Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Tiểu Bạch không được. Mấy ngày nay, sắc trời không tốt, nơi nơi đều là âm lãnh, mây đen rất nặng đoàn ở trên trời, dường như một đoàn tối như mực bông. Phải nhân buồn tử, nhà máy hóa chất Thiên Nhất là hắc trọng. Một tầng lại một tầng mây đen đoàn đoàn điệp ở cùng nhau, giống như lúc trước kia cao ngất ống khói thả ra mang mùi khí thể bình thường, làm cho người ta hít thở không thông. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, trầm trọng dồn dập tiếng bước chân theo trên thang lầu truyền đến. Phía dưới nhân đi mau hai bước nghênh đón mặt trên xuống dưới nhân. Tiêu Lam tỷ, Tiểu Bạch đại nhân không được, phụ trách nghênh đón nhân mặc áo dài trắng. Trên mặt là một loại không hiểu vẻ mặt, khổ sở nhưng là lại có chút hưng phấn. Tiêu Lam bước nhanh hướng phòng thí nghiệm Lý đi. Là nàng cho các ngươi bảo ta, là, Tiểu Bạch đại nhân có thể là có chuyện gì muốn công đạo, cho nên nhường chúng ta gọi ngươi xuống dưới. Nàng khẩn trương liếm liếm môi. Cái kia, Tiêu Lam tỷ, Tiêu Lam cước bộ một chút, như thế nào, ta áo dài chẳng thực hưng phấn, cũng thực khẩn trương, nàng cả người đều run run đứng lên. Ta muốn hỏi ngươi, chờ nàng đi, ta có thể hay không, lưu lại nàng thi thể. Trong mắt nàng là chấp nhất cuồng nhiệt. Tiêu Lam đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nhớ tới nàng là phía trước chính mình gặp qua cái kia cuồng nhiệt nghiên cứu viên. Gọi cái gì Tần Phỉ? Có thể, ngươi muốn thế nào tùy tiện ngươi. Tiêu Lam mím môi tránh qua một chút lạnh ý. Nàng vỗ vỗ Tần Phỉ bả vai. Ta liền thích ngươi loại này thật tinh mắt nhân. Tạ ơn. Tạ ơn. Đa tạ Tiêu Lam tỷ. Ta về sau nhất định chân thành ủng hộ ngươi. Nàng nở nụ cười, lòng tràn đầy vui mừng. Tiểu Bạch là cái không giống người thường nhân, thân thể của nàng cũng cùng thường nhân bất đồng. Bình thường tiểu thương căn bản không làm gì được nàng, có lần viên đạn xuyên qua lá phổi, qua vài ngày nàng lại bắt đầu vui vẻ. Này thuyết minh thân thể của nàng nhất định cùng thường nhân bất đồng. Nàng thích nghiên cứu loại này này nọ, thả là viện nghiên cứu cuồng nhiệt phần tử. Tiêu Lam khẳng đem thi thể cho nàng, này thật sự là quá tốt. Đến lúc đó nàng nhất định phải độc chiếm thi thể. Như vậy nghĩ, nàng đi càng thêm nhẹ nhàng. Mà lúc này Tiêu Lam cước bộ cũng là tương đương nhẹ nhàng. Tiểu Bạch ở lâm trung kêu nàng, Tần Phỉ lại đem hết thảy hy vọng gửi gắm ở nàng trên người. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tiểu Bạch đem căn cứ giao cho nàng tỷ lệ đặc biệt đại. Chờ nàng chiếm lĩnh căn cứ, nàng trước hết giết kia hai cái không vừa mắt nữ nhân. Sau đó hảo hảo chỉnh đốn một chút căn cứ, toàn diện tiến công bọn họ căn cứ, chiếm lấy thế giới này. Về sau, nàng phải làm thế giới này bá chủ. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phòng thí nghiệm cửa. Tiêu Lam tỷ đến, Tần Phỉ cho nàng mở cửa, liên tục đối nàng nháy mắt. Cũng đừng quên, yên tâm, sẽ không. Tiêu Lam đẩy ra nàng bước nhanh đi vào, thay một bộ bi thương biểu cảm. Tiểu Bạch, ngươi thế nào a? Rất đau sao? Tiểu Bạch híp mắt nhìn nhìn nàng, đối trong phòng mổ nhân phất phất tay. Mọi người ào ào lui ra, bước nhanh rời đi. Cửa phòng đóng cửa, Tần Phỉ còn khẩn trương hướng mặt trong nhìn quanh. Ngươi nhìn cái gì? Phòng thí nghiệm chủ nhiệm thấy được nàng biểu cảm có chút bất khoái đẩy đẩy nàng. Đừng dính vào, người này là Tiểu Bạch. Cũng không phải là ngươi thí nghiệm phẩm money, ta chính là nhìn xem mà thôi. Tần Phỉ yên lặng đứng, nhìn theo hắn rời đi, khóe môi tránh qua một chút đắc ý. Ngươi chờ Tiêu Lam xuất ra, chờ nàng xuất ra, toàn bộ phòng thí nghiệm đều là nàng vật, trong bàn tay. Phòng giải phẫu nội, Tiêu Lam chậm rãi tới gần nàng bên giường, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ, còn đau không? Tiêu Lam, ta nhanh không được. Tiểu Bạch thấp giọng nói. Tiêu Lam bài trừ hai giọt nước mắt. Tiểu Bạch, ngươi đừng nói bậy, chúng ta nơi này có tiên tiến nhất thiết bị, chúng ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Tiểu Bạch yên lặng nhìn nàng hai mắt, gặp kia nước mắt đem điệu không xong, dừng ở trên mặt, đúng là lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu. Ngươi này khuôn mặt khả thật xinh đẹp, nếu không làm này, tìm cái nam nhân gả cho cũng rất tốt. Tiểu Bạch, ngươi đang nói cái gì a? Chẳng lẽ không đúng không? Trước ngươi không phải luôn luôn thích cái kia quan quân sao? Đáng tiếc hắn đã chết a. Tiêu Lam mặt chậm rãi trầm đi xuống. Ngươi đừng nói bậy, ta cùng hắn, ngươi trách ta sao? Là ta tìm người giết hắn. Tiêu Lam ngây ngẩn cả người. Nàng mím môi, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc lắc đầu. Ngươi không trách ta. Tiểu Bạch bật cười, ánh mắt dừng ở trong ánh mắt nàng. Kia thật sự là quá tốt, ta chết cũng sáng mắt. Ân, ngươi đi đi. Tiêu Lam thấp giọng nói, ngươi còn có cái gì muốn công đạo sao? Ngươi tưởng biết cái gì? Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Tiêu Lam sừng sốt một hồi, nói, ngươi đi rồi, căn cứ liền không có nhân quản lý. Ta đương nhiên là muốn giúp ngươi quản lý căn cứ. Tiểu Bạch hít một hơi, chậm rãi phun ra, a, nguyên lai ngươi là ôm này tâm tư a, ngươi là nghĩ đến được ta. Căn cứ ngươi đều phải đi rồi, còn có cái gì hảo nói đâu? Chẳng lẽ không cần giao cho một cái tin cậy người sao? Tiểu Bạch híp mắt xem nàng, mâu trung tránh qua một chút lạnh ý. Nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, được rồi, ngươi đi lại, ta nói cho ngươi. Tiêu Lam bận thấu đi qua, đem lỗ tai ghé vào bên miệng nàng. Tiểu Bạch mở ra miệng, một cái ngón út móng tay cái lớn nhỏ gì đó theo nàng miệng chui xuất ra. Nếu Tiêu Lam xem tới được, sẽ nhận ra đó là một cái tiểu người máy, như là một cái tiểu con nhện bộ dáng. Khả nàng không thấy được, luôn luôn tại nghiêm cẩn chờ nàng nói chuyện. Kia con nhện theo nàng bờ vai chậm rãi trèo lên nàng cổ. A, Tiêu Lam hét to một chút, che cổ, chậm rãi ngã xuống. Nàng đầu phát mộng giống như muốn ngất đi thôi. Nàng mê mang xem kia trương khiết bạch giường. Tiểu Bạch thủ đã vô lực buông xuống. Nàng đầu oai, giống như sớm tử vong. Tiêu Lam trước mắt dần dần mơ hồ, một lát triệt để mất đi rồi ý thức. Tần Phỉ chờ a chờ, chờ a chờ, thời gian một phần một giây quá khứ, đảo mắt đã vượt qua hơn một giờ. Nàng nhìn nhìn biểu, tâm nói chẳng lẽ còn chưa nói xong? Này căn cứ có nhiều như vậy bí mật sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là chờ không kịp? Nghĩ đến Tiểu Bạch thân thể, nàng liền hưng phấn muốn run run. Nói không chừng người này chính là cởi bỏ tang thi bí mật nhân. Nhẹ tay khinh đặt ở trên tay nắm cửa, nàng đang muốn ninh động chi nha, phòng cửa mở. Tần Phỉ bận thu tay, khẩn trương xem cửa, thấy được Tiêu Lam, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên sinh ra một loại may mắn là Tiêu Lam lỗi thấy. Ngươi đứng lại này làm gì? Tần Phỉ chớp mắt, cười cười hỏi, Tiêu Lam tỷ, Tiểu Bạch nàng, đi rồi sao? Tiêu Lam đánh giá liếc mắt một cái Tần Phỉ, mày nhăn thành xuyên tự, đi rồi, như thế nào? Vậy thật tốt quá, Tần Phỉ hưng phấn nói, Tiêu Lam tỷ, ta liền không khách khí à, không khách khí. Nghe lời này, giống như nàng muốn ăn Tiểu Bạch giống nhau. Tiêu Lam kia sắc mặt càng khó nhìn. Ngươi muốn làm gì? Ngài không phải đáp ứng ta sao? Nhường ta nghiên cứu một chút Tiểu Bạch. Ngươi yên tâm, Có cái gì nghiên cứu thành quả ta nhất định trước tiên hướng ngươi báo cáo. Nói không chừng thông qua nàng, chúng ta có thể cởi bỏ Tang Thi không chết bí mật. Tiêu Lam trợn trừng mắt, phất phất tay, khinh thường nói, đi thôi, ngươi tưởng nghiên cứu là tốt rồi, tốt nghiên cứu đi. Nàng đi giày cao gót bước nhanh đi rồi. Tần Phỉ đi vào phòng thí nghiệm, xuất ra giải phẫu đao, mãn đến hưng phấn, ánh mắt lại ở chạm đến Tiểu Bạch thời điểm, nháy mắt biến thành hoảng sợ. A, không CV by Loverly đây không? Hết chương.